Bây giờ Lã Thị đối với Niên Thế Hữu không còn tình cảm, chỉ than thở nói, đều là do ta lúc trước còn trẻ không hiểu chuyện. Đông Thanh không dám nở một ôi thêm về chuyện tình cảm của Lã Thị, chỉ sợ hãi dò hỏi, phu nhân, vậy chúng ta bây giờ là trở về Nghi Dương sao? Lã Thị lắc đầu, không, nếu tới rồi thì đi nhìn xem sao, chúng ta đến Trấn Thanh Hà thôi. Bảo phu xe cứ đánh xe đi, xảy ra chuyện ta sẽ gánh. Lã Thị nói xong lời này, liền không nói nữa. Xe ngựa chậm rãi rời đi, đi ngang qua nhóm thôn dân. Nhiều thôn dân tò mò chạy theo nhìn xem. Từ sau khi Triệu Tín Lương trở nên giàu có, xe ngựa đến Triệu gia thôn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. A, gió nhẹ nhàng thổi màn xe. Lã Thị được bảo dưỡng rất kỹ, nên khuôn mặt như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt mọi người. Người đi đường thấy, không khỏi lấy làm kỳ quái. Phụ nhân quý phái này nhìn thật quen mắt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra là ở gặp qua phụ nhân này ở đâu. Đợi xe ngựa rời khỏi Triệu gia thôn có một lúc, vị lão nông mà đờ không ông xanh vừa hỏi thăm lúc nãy kích động nói, ai nha, đó không phải là thê tử lúc trước đã chạy trốn theo tình nhân của Tín Lương sao? Phải không? Là nàng ta. Các thôn dân bắt đầu bát quái, giống như tìm ra một câu chuyện hay vậy. Bọn họ nói qua nói lại, đối với Lã Thị chỉ chó chó cũng có, cười nhạo Triệu Tín Lương cũng có. Triệu lão nhị đi ngang qua loáng thoáng nghe được, hỏi thì mới biết, không chần chừ nữa lập tức vác cuốc chạy về nhà xe ngựa chở Lã Thị đến Trấn Thanh Hà. Đây là lần đầu tiên Lã Thị ngồi xe ngựa đi qua con đường này, lúc trước đều ngồi xe trâu lên trấn. Khi đó, đi dạo trên tấn là ước muốn của Lã Thị. Dọc theo đường đi, Lã Thị cực kỳ khẩn trương e ngại, không dám đối mặt với hài tử và trượng phu trước của mình. Vào trong trấn, cũng là Đông Thanh xuống xe đi hỏi người đi đường. Biết được vị trí Thiên Hy lâu và hiệu thuốc Triệu gia, Lã Thị vừa mừng vừa sợ. Xe ngựa càng đến gần, tim Lã Thị đập càng nhanh hơn. Lã Thị cứ như vậy ngồi ở trong xe ngựa, vén màn xe nhìn dòng người tấp nập vào Thiên Hy lâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lã Thị khó có thể tưởng tượng, tửu lâu lớn như thế là do Triệu Tín Lương mở. Đông Thanh tìm một người hỏi, người kia nói tên lão bản tửu lâu này, cũng nhân tiện chỉ hiệu thuốc Triệu gia, ý là cũng là gia nghiệp của Triệu gia. Sau đó còn giới thiệu với Đông Thanh, món ăn ở đây không tệ, hương vị rất ngon, không đến nơi này ăn một lần chính sẽ hối tiếc. Đông Thanh thám thính tin tức xong liền hồi báo cho Lã Thị. Lã Thị lúc này chảy hai hàng lệ, nghe một chút tin tức quanh đây, cũng biết cuộc sống của họ ở đây không kém với Lã Thị, nhưng là cuộc sống phú quý thanh nhàn đó giống như không còn thuộc về mình rồi. Lã Thị hối hận đến ruột gan đều đau, tại sao năm đó mình không an phận một chút, kiên nhẫn một chút chờ đợi. Cũng chỉ mấy năm thôi, nàng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, hơn nữa còn yên tâm thoải mái, không cần chịu khiển trách cùng báo ứng như hôm nay. Lúc đến trước hiệu thuốc Triệu thị, Lã Thị liếc thấy Triệu Hoàng Lâm đã trưởng thành, đang ngồi trước quầy cùng một người trung niên nam tử nói chuyện phiếm, bộ dáng tuấn tú, cử chỉ bất phàm. Hoàng Lâm hiện tại đã trở thành một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất rồi sao? Lã Thị muốn xuống xe ngay, đến trước mặt con trai lên tiếng chào hỏi nó, cũng muốn nhìn thấy Triệu Tín Lương cùng Triệu Tương Nghi. Tương Nghi bây giờ có còn là một cô bé mập nữa không? Lúc mình bỏ đi, con bé còn quá nhỏ, không biết mấy năm qua rồi, con bé có còn nhớ đến người mẫu thân vô lương tâm này không? Đông Thanh, ta thật muốn xuống xe gặp họ. Lã Thị không nhịn được khóc ròng nói. Phu nhân, phải để ý chút a, ngài tùy tiện đi xuống, không chừng sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó nếu truyền đến tai lão gia, ngài làm như thế nào đây? Đông Thanh tận tình khuyên nhủ. Nhắc đến hắn ta liền hận. Lã Thị cắn răng nghiến lợi nói, hắn ta ra ngoài làm ăn, tin tưởng hắn ta đã sớm biết những thay đổi này đi, nhưng hắn ta lại che giấu, ta có thể là lão gia sợ mất ngài chăng? Đông Thanh tiếp tục khuyên nói, chỉ sợ Lã Thị nghĩ không thông, lúc này đi xuống xe sẽ lộ thân phận, đến lúc đó sự việc bại lộ, nàng làm nha hoàn chẳng phải sẽ bị Niên Thế Hữu dóc xương lóc thịt ư? Nếu hắn ta thật sự lo lắng, cũng sẽ không liên tiếp cưới thêm di nương, bỏ mặt ta, khiến ta khó chịu. Lã Thị quyết tuyệt nói, tự mình đeo nón che, ta đi một lúc, lập tức sẽ trở lại, ngươi đừng đi theo ta. Phu nhân Lạ Thị xuống xe ngựa, có nón che mặt, thêm phục sức bất phàm, tin tưởng những người khác không nhận ra mình. Lạ Thị đứng trước hiệu thuốc Triệu Thị nhìn thật lâu, mặc dù Triệu Hoàng Lâm ở gần ngay trước mắt, nhưng Lạ Thị không dám bước đến gần hắn. Tiểu Lâm nhìn thấy Lạ Thị khác thường, lập tức bước đến chào hỏi, ai yêu, vị phu nhân này, tự mình đến mua thuốc sao? Trong tiệm chúng ta thuốc rất tốt lại có nhiều công dụng, nếu phu nhân không ngại có thể vào xem. Lạ Thị gật đầu một cái, không lên tiếng. Triệu Hoàng Lâm đang nói chuyện phiếm với Lý Trưởng Quỹ, thấy Lạ Thị bước vào, không khỏi ngẩng đầu nhìn, cho là một thường khách tầm thường, không để ý nữa. Lạ Thị thấy Triệu Hoàng Lâm cúi đầu tiếp tục cùng Lý Trưởng Quỹ nói chuyện phiếm, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bi thương. Đúng vậy a, ở trong mắt Hoàng Lâm, nàng ta chỉ là một người xa lạ mà thôi, vậy nếu mình đem nón che bỏ xuống thì sao đây? Chỉ sợ sẽ trở thành cừu nhân thôi. Hai tay đặt tại trên vành nón bỗng nhiên chậm rãi để xuống. Nàng ta đứng nguyên tại chỗ, tỉ mỉ quan sát con trai của mình. Thân bé cao hơn không ít sau khi Lạ Thị rời đi. Trên người đã sớm không còn mặc bộ quần áo cũ nữa, mà là quần áo mùa đông nguyệt sắc tu cẩm. Phía trên kia thêu đám mây tinh xảo, nhìn một cái cũng biết là đắt giá. Xem ra, cuộc sống của bọn họ không tệ. Gương mặt thằng bé lộ rõ góc cạnh, không còn nét ngây thơ nữa, chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng mang hương vị nam nhân trưởng thành, thằng bé chỉ mới 12 thôi mà. Cuộc sống lúc trước có lẽ quá cực khổ. Ca ca, phụ thân muốn chúng ta trở về phủ dùng cơm, nói là hôm nay nhị thúc lên trấn thăm chúng ta. Một tiếng nói thanh thúy cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạ Thị, người Lạ Thị run lên, chợt xoay người lại, chỉ thấy một tiểu cô nương mập mạp đáng yêu. Cô bé mặc một bộ áo màu tím lông thỏ, rất hợp với chiếc váy xanh nhạt tô cẩm, khuôn mặt dễ thương, giọng nói thanh thúy dễ nghe vô cùng. Đây chính là con gái tương nghi của nàng sao? Mấy năm không gặp, nàng lại trổ mã không ít. Mặc dù còn chưa thành trưởng thành, nhưng vóc dáng đã sớm hiện ra ngoài. Hơn nữa tính tình thông minh khả hỉ, quả thật làm cho người ta yêu thích không buông thôi. Thật là bước đến xoa khuôn mặt con bé quá. Nhưng là hai chân giống như cây gỗ, đứng yên một chỗ không động. Triệu Tương Nghi đến gần Triệu Hoàng Lâm, nhỏ giọng thì thầm nói, ca có phát hiện không, phụ nhân đối diện đang nhìn huynh không? Triệu Hoàng Lâm nhướng lông mày, theo lời Triệu Tương Nghi nhìn sang Lạ Thị bên này, quả thấy Lạ Thị đang si ngốc nhìn hắn, thần sắc ngây ngốc. Sau khi bị phát hiện, tay chân luống cuống, cuối cùng hoảng hốt trốn ra hiệu thuốc. Mặc kệ bà ta, dù sao ca không biết, chúng ta đi thôi, đừng làm cho nhị thúc sốt ruột chờ đợi. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu một cái. Lúc hai huynh muội đi khỏi hiệu thuốc, Triệu Tương Nghi càng thêm hưng phấn nói, hôm nay mẫu thân tự mình xuống bếp, muội thật nóng lòng muốn nếm món ăn của mẫu thân quá, chưa từng ăn nhưng muội nghe Văn Châu nói, mẫu thân luyện tập thật lâu mới được đấy a, phải không? Vậy chúng ta. Hai huynh muội nói những lời đó, Lạ Thị không nghe rõ, chỉ nghe thấy Triệu Tương Nghi nói một tiếng mẫu thân, giống như một tiếng pháo nổ ngang trời, rơi xuống đầu Lạ Thị, không kịp chuẩn bị, cho nên đặc biệt đau lòng. Mẫu thân ruột không phải ở ngay trước mắt sao, làm sao lại xuất hiện một mẫu thân khác vậy? Lạ Thị lại không dám nghĩ thêm, chỉ chảy nước mắt chạy trở về xe ngựa, lúc nhìn thấy Đông Thanh, không nói thêm câu nào. Xe ngựa bắt đầu chạy, Lạ Thị mở miệng ra lệnh, đến nhà bọn họ nhìn xem một chút đã. Chờ xe ngựa dừng ở gần phụ cận Triệu phủ, Lạ Thị lặng lẽ vén rèm lên quan sát Triệu phủ, phủ đệ tráng lệ, người làm quy củ. Nếu như không phải biết được, Lạ Thị thật không thể tin được đây là nhà của Triệu Tín Lương. Phu nhân, những quà tặng này làm sao bây giờ? Đông Thanh cẩn thận dò hỏi, có theo kế hoạch ban đầu tặng cho bọn nhỏ không? Tầm mắt Lạ Thị nhìn xuống lễ vật, mặt mày biến sắc. Trước khi tới nơi đây, Lạ Thị tuyệt đối có lòng tin bọn nhỏ sẽ thích. Sau khi nhìn cuộc sống phú quý của Triệu gia, Lạ Thị chán nản. Bọn họ bây giờ sẽ để ý mấy món đồ rẻ tiền này sao? Đều ném hết đi. Lạ Thị chỉ vào những món quà đó nói, chúng ta đi thôi, ở nơi này lâu không tốt. Cùng lúc đó, đụng phải một tên khất cái. Lã thị bảo Đông Thanh đưa ấy món quà này cho khất cái. Tên khất cái như nhặt được chân bảo, nhưng lã thị lại cười khổ không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, dự định của Trần Ông Thị Triệu Phủ bên này. Đầu tiên là Triệu Lão Nhị mang đặc sản giao cho gia đình, sau đó vội đi tìm Triệu Tín Lương nói chuyện. Ai cũng nhìn thấy sắc mặt Triệu Lão Nhị có vẻ kỳ lạ, trong lòng không khỏi lo lắng. Phương Thị đầu tiên là nghĩ đến Lý Thị đang mang thai. Chờ Triệu Lão Nhị kéo Triệu Tín Lương đến một nơi yên tĩnh, mới nói, đại ca, hôm nay, giai tẩu, đến thôn. Gì chứ, đại tẩu đệ từ sáng giờ đều ở trong phủ đâu có xuất môn. Triệu Tín Lương nghe hai tiếng đại tẩu phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Nhâm Thị. Triệu Lão Nhị lập tức xua tay, cuống cuồng nói, không phải, đại tẩu mà đệ nói chính là Lã Phượng Hoa kia. Giống như bị người ta đâm vào tim, đau đến phát điên, thở không nổi. Triệu Tín Lương mở to hai mắt nhìn nhị đệ mình, hai tay run nhẹ nắm chặt thành quyền. Nàng ta đến đó làm gì? Giọng nói Triệu Tín Lương băng lãnh cực điểm, lâu rồi không nhắc đến Lã Thị, bây giờ đột nhiên có tin tức của bà ta, có vẻ đột ngột. Đệ cũng không biết nữa, chỉ biết là lúc sáng sớm đệ nghe mọi người trong thôn đều bàn luận, hỏi kỹ, mới biết Lã Phượng Hoa đến. Bọn họ đều xác định người ngồi trên xe ngựa chính là Lã Phượng Hoa, không có sai. Triệu Lão Nhị chắc chắn nói, sau đó phi một cái, phi, cũng không biết nàng ta quay lại làm gì. Chẳng lẽ sống trong nhung lụa quá mức sung sướng rồi, nên nghĩ là quay về xem cả nhà chúng ta sống vất vả ra sao ư? Hừ, đáng tiếc nàng ta nghĩ lầm rồi, chúng ta bây giờ sống rất tốt, để thấy nàng ta sao? Triệu Tín Lương thở một hơi nặng nề, sau đó hơi buông lỏng nắm tay. Triệu Lão Nhị lắc đầu, biểu tình so với Triệu Tín Lương còn tức giận hơn. Lúc đó để uống ruộng tưới nước cho mấy loại dược liệu mà Tương Nghi trồng, nên bỏ lỡ. Nếu như bị đệ bắt gặp, không phải nói đệ sẽ đánh cho nàng ta một trận. Được rồi, chúng ta quay lại đại sảnh dùng cơm, mọi người đang chờ. Triệu Tín Lương khoát khoát tay, một mình đi trước. Triệu Lão Nhị thấy thái độ của đại ca quá mức lạnh nhạt, cũng không hiểu là vì sao, nhưng đây là chuyện riêng của đại ca, hắn không thể xen vào. Chờ hai người quay lại, Nhâm Thị cùng bọn nha hoàn đã bày xong bàn tiệc. Phương Thị lo lắng hỏi, Lão Nhị, đã xảy ra chuyện gì sao? Nương, không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi, nhị đệ khó có khi đến đây. Triệu Tín Lương dành trả lời trước, hắn nghĩ đến cuộc sống cả nhà bây giờ rất mỹ mãn, không thể để chuyện Lã Phượng Hoa làm mọi người mất hứng, như vậy sẽ làm cuộc sống của mọi người bị nhiễu loạn. Vì để cho bầu không khí bình thường lại, Triệu Tương Nghi liền bắt đầu kể chuyện, mọi người biết không, ca ca quả thật rất phong độ. Không người nào cưỡng lại được, già trẻ cũng không tha. Tiểu nha đầu này, nói bậy gì vậy, học ai nở một ôi thế. Triệu lão gia tử cười chê Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi thè lưỡi, rồi nói tiếp, cháu nói thật mà. Hôm nay cháu đến hiệu thuốc tìm ca ca, thấy một vị mỹ mạo phu nhân đứng trong 26 năm u thuốc không nhúc nhích, tầm mắt không rời khỏi trên người ca ca. Ăn cơm của muội đi. Triệu Hoàng Lâm nhỏ giọng nhắc nhở. Nhâm Thị cười khanh khách nhìn Triệu Tín Lương nói, thiếp đã nói mà, Hoàng Lâm phong độ tuấn nhã, có khí khái nam nhi. Thấy sắc mặt Triệu Tín Lương không được tốt, như đang suy nghĩ chuyện gì, Nhâm Thị lo lắng khẽ đẩy hắn, chẳng làm sao vậy, có tâm sự à? Triệu Tín Lương lập tức phục hồi tinh thần, lại lắc đầu, ăn thôi. Nhưng trong đầu là câu nói Triệu Tương Nghi vừa nói. Nếu đoán không sai, phụ nhân kia nhất định là Lã Thị. Nàng ta cư nhiên còn có mặt mũi tiếp cận bọn nhỏ. Hắn mặc kệ, nếu như nàng ta muốn phá hoại cuộc sống an bình nay, hắn sẽ không cho phép. Những ngày tiếp theo, Triệu Tín Lương luôn lo lắng đề phòng, rất sợ Lã Thị tìm tới, nháo cho cả nhà họ không yên. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy ngày nay gió êm sóng lặng, một chút chuyện cũng không xảy ra. Lâu ngày, Triệu Tín Lương cũng thả lỏng, dần quên đi việc này. Qua 4-5 trận tuyết, mọi người trong Triệu gia bắt đầu đón đêm trừ tịch, đêm 30. Người ở nhị phòng và tam phòng đều đến. Bụng Lý Thị đã lớn hơn, ngại vì trận xung đột lần trước, cho nên Lý Thị không muốn gặp người tam phòng, chỉ tìm Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện trong việc nhà. Triệu Lão Tam và Lục Thị thì lúng túng, có điều những người còn lại cũng không phải không cho hai người họ mặt mũi, chỉ là hai người họ chột dạ mà thôi. Một năm rồi lại một năm, đêm trừ tịch năm ngoái giống như xảy ra vào hôm qua, trừ tịch năm nay cũng đến. Triệu Tương Nghi và mấy đứa trẻ cùng đốt pháo hoa chơi đùa, bầu không khí vui vẻ của bọn trẻ đem bầu không khí căng thẳng trong nhà dung hòa lại. Nhâm Thị đứng dưới gốc cây mai nhìn mấy hài tử mà cười, Triệu Tín Lương bỗng nhiên từ phía sau ôm nàng, dưới bóng đêm, hai người cứ vậy mà tình chàng ý thiếp. Nhâm Thị hơi tránh né một chút, hai gò má đỏ bừng, may là trời tối nên không bị mọi người phát hiện. Chàng làm cái gì vậy, bọn nha hoàn kìa. Nhâm Thị cực kỳ ngượng ngùng nói. Triệu Tín Lương uống một chút rượu, cười đến vẻ mặt sán lạn, bắt lấy hai tay Nhâm Thị, nụ cười vẫn không giảm. Nào, có chuyện này ta định nói cho nàng nghe. Chàng nói đi. Nhâm Thị sẵn sàng lắng nghe. Lần trước khi lão nhị lên trấn, thật ra là tìm ta để nói chuyện của Lạ Phượng Hoa. Hắn nói với Nhâm Thị là nói khuê danh của Lạ Thị. Lúc này Nhâm Thị biết Triệu Tín Lương là đang nói ai rồi, buồn bực một chút, cuối cùng không thể nào giấu được chút kinh ngạc trong mắt. Nàng ta có về thôn, sau đó chạy lên trấn. Lần trước Tương Nghi nói có một phụ nhân nhìn chằm chằm vào Hoàng Lâm, ta sợ là Lạ Phượng Hoa. Triệu Tín Lương không cười nữa mà đón gió lạnh, cảm giác say hình như vơi bớt. Xoang mũi ngửi thấy mùi thơm hoa mai trên người Nhâm Thị. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta muốn làm cái gì? Nhâm Thị có chút lo lắng, nàng nhíu mày, chúng ta làm gì bây giờ? Chớ cau mày. Triệu Tín Lương xoa vết nhăn trên trán Nhâm Thị, ta nói cho nàng việc này, không phải để nàng lo lắng, ta đã suy nghĩ thật lâu, vốn là muốn giấu nàng, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vợ chồng chúng ta nên thành thật với nhau. Hơn nữa từ sau ngày đó Lạ Phượng Hoa không có bất cứ hành động nào hết, nên ta muốn sớm cho nàng biết, nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Ừ, chỉ là khi biết được chuyện này, có chút ngạc nhiên. Nhâm Thị gật đầu. Đêm đã khuya, vào đêm trừ tịch khói lửa đoàn tụ thổi lên trời, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhau, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười thỏa mãn. Tháng riêng, Triệu gia bận rộn thăm họ hàng, gặp bạn bè, mỗi ngày đều bận rộn. Lạ Thị từ dạo đó không thấy xuất hiện trước mặt người Triệu gia nữa, vì thế Triệu Tín Lương và Nhâm Thị tạm thời an tâm. Đang lúc Triệu gia sống trong an bình vui vẻ, thì ở Bồi gia tại huyện Giang Ninh, gặp một chút rắc rối nhỏ. Theo lệ cũ, mùng 8 tháng riêng, một nhà Trần ông Thị sẽ từ kinh thành đến Bùi gia chúc Tết. Nhưng tháng riêng năm nay, ba người Trần gia lại đến sớm hơn, mùng 4 tháng riêng đã đến huyện Giang Ninh, hơn nữa còn ở lại lâu hơn bình thường. Vốn là không có gì, Bùi gia có viện tử để cho một nhà hờ ba nữ người họ ở, chỉ là vấn đề lại nhắm vào chuyện trung thân đại sự của Bùi Tử Quân. Trần ông Thị hình như không kiềm chế được. Bà ta thừa dịp mừng Tết, tâm tình mọi người vui vẻ, liền lôi kéo thân tỷ ông Thị nói ra suy nghĩ của mình. Tỷ tỷ, tỷ xem, Vi Nhi và Tử Quân là thanh mai từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhìn rất xứng đôi. Phu gia muội là sĩ, phu gia tỷ lại là thương, sĩ thương thông gai với nhau, không phải có lợi lắm ư? Tỷ rốt cuộc còn do dự cái gì? Tỷ thương Vi Nhi từ khi nó còn nhỏ. Chẳng lẽ tỷ không muốn Vi Nhi vĩnh viễn làm bạn cạnh tỷ sao? Trần ông Thị không ngờ đến lúc này tỷ tỷ mình còn do dự như thế, thực sự làm bà ta nóng lòng. Như vậy thân càng thêm thân, không tốt ư? Sao tỷ tỷ cứ do dự mãi thế? Trần ông Thị có chút nóng nảy. Tử Quân, muội nhìn thằng bé lớn lên từ khi nó còn nhỏ, nên muội mới quyết định ra chủ ý này. Tỷ tỷ còn do dự như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng Vi Nhi nhà muội không xứng với Tử Quân? Muội nói gì vậy, tính tình nóng nảy thế? Ông Thị rốt cục đã mở miệng. Tính tình bà khác hoàn toàn với Trần ông Thị, dịu dàng hòa khí, làm việc đều quan tâm đến chất lượng, đâu vào đấy. Tỷ cũng không nói gì, muội lại suy nghĩ lung tung nói mấy lời chẳng lọt tai tí nào. Ông Thị cười cười rồi nói tiếp, Vi Nhi là con gái nhà quan, có nói cũng là phải nói. Tử Quân nhà tỷ không xứng với Vi Nhi, tỷ nào coi thường Vi Nhi. Chỉ là việc này không nên gấp gáp, bọn nhỏ vẫn còn nhỏ. Không nhỏ, bọn nhỏ năm nay đã 11, tỷ tỷ không phải là khi 11, 12 tuổi đã được định thân với tỷ phu sao? Muội thì khi 13 tuổi được định thân cùng với đại nhân nhà muội, sau đó rất nhanh thành hôn, thời gian trôi qua rất nhanh. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ lại đi, nhân dịp nào đem cửa hôn sự này định xuống, trưởng bối hai nhà chúng ta cũng an tâm, nếu cứ kéo dài, có thể gặp nhiều biến cố lắm. Bây giờ có không ít quan to quyền quý đến nhà muội cầu hôn, nhưng muội chỉ xem trọng Tử Quân, cho nên không có đáp ứng, mà khéo léo từ chối đấy. Như vậy là đắc tội với nhiều người rồi. Ông thị nhíu mày, bình tĩnh nói, Vi Nhi, đứa nhỏ này rất tốt, không có di truyền cái tính nóng nảy của muội. Tỷ lại đem muội ra làm trò cười. Trần ông thị cười bưng chén trà lên, mở nắp trà thổi, vừa định uống một ngụm, lại nghe ông thị nói. Thế nhưng, Tử Quân và Vi Nhi tuy cùng nhau lớn lên, nhưng tỷ luôn cảm thấy hai đứa nó ngoại trừ tình cảm thân nhân không có chút tình cảm nam nữ nào. Tử Quân là con trai tỷ, tỷ hiểu quá rồi. Bằng trực giác của tỷ mà nói, tỷ nghĩ Tử Quân đối với Vi Nhi không có chút tình cảm nào. Muội lại miễn cưỡng đính hôn cho hai đứa nó, tỷ sợ hai đứa không thoải mái. Tỷ tỷ, tỷ lo lắng quá rồi, Tử Quân năm nay mới 11, thì biết cái gì là tình yêu nam nữ. Đối với Vi Nhi không có tình cảm là chuyện bình thường. Chỉ cần hai đứa kết hôn, tình cảm thì sau này dần vun đắp, tỷ hãy tin lời muội nói. Hơn nữa, phu thê đều là miễn cưỡng kết hôn, nhưng sau khi thành hôn tình cảm mới bồi dưỡng, thì có là gì đâu. Trần ông thị để chén trà xuống, bắt đầu khuyên. Nói thật, ông thị đối với việc thân càng thêm thân này thì thấy đây là việc vui chứ không đặc biệt mưu cầu danh lợi. Thứ nhất, Bùi Tử Quân vẫn còn nhỏ, nên bà không muốn gây áp lực lớn cho con trai, như vậy quá tàn nhẫn, bản thân thằng bé đã mang gánh nặng trên lưng. Thứ hai, theo lời muội muội nói, tuy rằng bà nhìn Trần Vi và con trai lớn lên cùng nhau, nhưng trực giác nói, hai đứa nhỏ này không hợp nhau, căn bản không có tình cảm nam nữ nào từ hai đứa nhỏ. Tình cảm của Tử Quân đối với Trần Vi giống như với Mẫn Nhu, là tình huynh muội, sao có thể lại là tình yêu nam nữ. Nếu cứng rắn ghép đôi hai đứa, sợ rằng vợ chồng ngày sau bất hòa. So sánh với thế lực Trần gia, ông thì coi trọng nhất chính là cảm thủ của con trai. Bà chỉ hy vọng con mình có thể bình an trưởng thành. Có trở thành Long Phương hay không cũng không sao. Quan trọng là bọn nhỏ sống lương thiện, biết quan tâm người khác. Việc này hãy nói sau, đang tháng riêng, nói chuyện này không tốt. Ông thị uyển chuyển cự tuyệt Trần ông thị. Trần ông thị không nghe, cũng không từ bỏ. Thấy thế trái tim như treo trên cao, cầm lấy tay tỷ tỷ bắt đầu khóc lóc. Muội xin nói thật với tỷ, đại nhân nà hờ muội giữ chức lớn, nhưng thế lực dần suy yếu. Muội cũng biết quan trường đầy mưu mô, thật sự không muốn gả Vi Nhi cho nhà quan lại. Muội không muốn con bé phải giống muội suốt ngày lo sợ, đây chỉ là vinh quang nhất thời. Trần đại nhân xảy ra chuyện gì sao? Ông thị kinh hãi, vội cắt đứt lời nói của Trần ông thị. Sắc mặt Trần ông thị trầm xuống, không còn vui sướng như lúc nãy. Muội vốn không nói, bởi vì nói sẽ làm tỷ thêm phiền não. Một năm trước, chức quan đại nhân nhà muội bắt đầu dao động, cụ thể như thế nào muội cũng không biết. Có điều hình như là do đại nhân nhà muội không phục tể tướng đương triều, không có giống mấy quan viên khác xu nịnh tể tướng, nên đại nhân nhà muội thế lực suy yếu, trong triều bị người ta khi dễ. Đại nhân nhà muội đoán trễ nhất là mùa xuân năm sau có thể bị cách chức, ngay sau đó sẽ đuổi về quê, như vậy cả nhà có thể bình an sống qua ngày, rời xa phân tranh triều đình. Cho nên muội muốn Vi Nhi không gả vào gai đình nhà quan, nếu không sẽ lo sợ suốt ngày, không bằng sớm định một mối hôn sự tốt cho Vi Nhi. Chọn Tử Quân nhà tỷ thì không còn gì tốt hơn, tài lựa nhà tỷ hùng hậu, lại không dính vào quan trường, Tử Quân lại tài năng, đến lúc đó Vi Nhi nhà muội có thể bình an mà sống. Muội chỉ mong con bé có thể bình an mà thôi, không trông mong con bé bay lên cao thành phượng hoàng chuyện triều đình. Phụ nhân như tỷ không biết gì, nhưng ý của muội tỷ hiểu. Ông thị nghe xong, suy nghĩ nói, thế nhưng chuyện nữ nhi tình trường, tỷ không muốn miễn cưỡng con trai mình, trừ phi nó chạy đến trước mặt tỷ mà nói không phải Vi Nhi thì không cưới. Bằng không, tỷ sẽ không đem việc này định xuống. Hơn nữa chờ hai đứa lớn lên, hiểu chuyện, không chừng còn hợp ý nhau, đến lúc đó cho hai đứa nó định hôn, như vậy là ổn thỏa. Muội cũng biết, danh dự của nữ nhi rất quan trọng, lúc này mà định hôn, ngày sau hối hận, thì hỏi Vi Nhi sao có thể lấy người khác. Mặc dù ông thị nói xong rất có đạo lý, nhưng Trần ông thị như trước có chút mất hứng, chuyện sau này cũng đâu thể nào biết. Không chừng, Tử Quân lại bị một nữ nhân bên ngoài dụ dỗ, nhất thời thay đổi tâm ý chưa biết chừng. Tử Quân nhà tỷ là người không có mắt nhìn người. Sau này nó nhìn chúng cô nương nhà nào, thì nhất định là trong trăm người chỉ có một, có thắp đèn lồng cũng tìm không ra một cô nương tốt thế. Ông thì có chút tức giận với cách nói của muội muội, vì vậy giọng nói cũng không còn ôn hòa nữa. Trần ông thì không muốn vì việc này mà khiến tỷ tỷ tức giận, dù sao nhà bà ta sau này phải dựa vào Bồi gia. Nghĩ thế, Trần ông thì thầm cười, đều nói làm quan là quyền cao chức trọng, thương nhân thấp hơn bọn họ một bậc, nào ai có thể thể hiểu sâu xa bên trong. Chỉ có bà ta đứng giữa mới có thể hiểu, làm quan cũng chỉ là một lúc tỏa sáng. Nói không chừng hôm nay ngươi thăng quan tiến chức, ngày mai lại gặp tai ương tù ngục, thậm chí mất mạng, sống hay chết, chỉ dựa vào lời nói của thánh thượng. Đại vị của thương nhân tuy không bằng nhà quan, nhưng lại ổn định, mọi việc mình làm chủ, hơn nữa tài lực hùng hậu, cuộc sống xa hoa này bọn họ cũng trải qua. Đây cũng là nguyên nhân bà ta muốn gả con gái cho Bùi Tử Quân biết rõ, tài lực hùng hậu, bà, mẹ chồng, hiền lành, bản về các mặt. Bùi Gai An hai ứng cử viên tốt nhất chỉ là ông thị do dự khiến bà ta nôn nóng, xem ra muốn cho hai nhỏ đến với nhau, còn phải đi qua một con đường gập ghềnh nữa, xuống tay với trưởng bối không được, thì xuống tay với đứa nhỏ là được rồi. Bà không tin với tướng mạo của con gái mà không thể khiến Bùi Tử Quân động lòng. Thời gian còn nhiều, hai đứa còn nhỏ, chỉ cần có thời gian và cơ hội để bọn nhỏ thân cận với nhau, nói không chừng sẽ chuyển biến tốt. Nghĩ như vậy, Trần ông thì an định trong lòng không ít, sau đó bắt đầu thân mật với tỷ tỷ ông thì không ít. Chỉ là Trần gia ở huyện Giang Ninh lâu như vậy, khiến Bùi Tử Quân buồn khổ vô cùng. Vốn hắn và Trần Vi gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng có Trần ông thì ra sức tác hợp, lại làm cho Bùi Tử Quân ở mỗi một lần gặp Trần Vi đều không được tự nhiên. Trần Vi cũng có cảm giác như Bùi Tử Quân, nàng chỉ xem Bùi Tử Quân là ca ca, cũng không có tâm tư gì khác. Cho nên rất mẫn cảm với hành động của mẫu thân. Hành động của bà khiến Trần Vi rất là xấu hổ. Hai người phiền muộn không ít, rốt cuộc nói thẳng với nhau, để vị kia bớt xen vào phải đóng kịch. Sau khi đạt thành hiệp nghị, lời nói cử chỉ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì trước mặt người khác, bọn họ luôn ăn ý phối hợp rất mệt nhọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, trở thành cái đinh trong mắt. Đến ngày 15 tháng giêng, Triệu gia định về Triệu gia thôn thăm thân thích, thì nhận tin Bùi gia tổ chức tiệc. Hai nhà vốn giao hảo, lại có quan hệ làm ăn với nhau, Triệu Tín Lương suy nghĩ, sau đó mang theo vợ con đến huyện Giang Ninh dự tiệc. Lần này Bùi Hạ Niên không có mời nhiều người, Tết Nguyên Tiêu vốn là ngày để người thân, bạn bè hội họp với nhau. Vì vậy chỉ mời hai nhà Mạc gia và Triệu gia, còn có ba người Trần gia, mọi người đến tham dự, cũng rất náo nhiệt. Đã lâu lắm rồi Triệu Tương Nghi không gặp Mạc Thiểu Kỳ, còn tưởng rằng qua hơn một năm, thêm một tuổi thì bệnh càu nhàu của thằng nhóc này sẽ bớt. Nhưng vừa gặp đã nghe Mạc Thiểu Kỳ nói liên miên về các kế hoạch đi chơi và đã đi đến đâu chơi của mình, Triệu Tương Nghi hết nói nổi, xem ra bản tính thằng nhóc này khó mà thay đổi. Chỉ là tính tình vừa nói nhiều vừa nghịch ngợm thật mâu thuẫn với nhau. Mạc Nhã Như cũng đến, Triệu Tương Nghi chào nàng ta cho có lễ, không nói gì nữa. Mạc Nhã Như ngại vì các trưởng bối đều ở đây, cũng không có châm chọc Triệu Tương Nghi. Trần Vi và Bùi Mẫn Nhu đều ở đây, Triệu Tương Nghi vừa thấy đã tụ tập với cả hai ai. Ba người cười nói, hi hi ha ha đến một viện tử chơi đùa. Bùi Mẫn Nhu dẫn hai người đến viện tử của mình. Triệu Tương Nghi quan sát bốn phía một hồi, phát hiện viện tử này còn lớn hơn lương viện nhà mình, đối với tài lực của Bùi gia nàng cũng sớm đoán ra rồi. Mấy tiểu bằng hữu vừa vào khuê phòng liền nói chuyện hăng say, nha hoàn bà tử đều bị đuổi ra ngoài, không có người lớn trông chừng, tự tại hơn nhiều. A, muội vui quá nên quên gọi Nhã Như tỷ tỷ. Đang nói chuyện, Bùi Mẫn Nhu đột nhiên nhớ đến một việc. Triệu Tương Nghi đã sớm biết mình và Mạc Nhã Như không hợp nhau, lơ đễnh trả lời Bùi Mẫn Nhu, nàng ta xưa nay biết lễ biết thủ, nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện nhảm không? Chắc là bây giờ đang ở trước mặt mấy người lớn làm tiểu thư khuê các rồi, muội quan tâm làm gì? Bùi Mẫn Nhu cũng biết Mạc Nhã Như và Triệu Tương Nghi không hợp nhau, hơn nữa Mạc Nhã Như cũng thường xuyên nói xấu Triệu Tương Nghi với nàng, nhưng Bùi Mẫn Nhu càng thích Triệu Tương Nghi hơn, nên không quan tâm nữa, quên đi, dù sao tỷ ấy có đến đây thì nói nhiều nhất vẫn là chuyện quần áo, tục lệ quy củ, muội nghe đến phát chán rồi. Gì? Tỷ thường xuyên đàm luận với muội những chuyện này, hóa ra muội vốn ghét tỷ nói nha. Trần Vi cố ý nhăn mày, dùng khăn tay trà sát khuôn mặt nhỏ của Bùi Mẫn Nhu, chọc cho Bùi Mẫn Nhu cười ha ha, cứ kêu nhột. Tỷ và nàng ấy không giống nhau, Triệu Tương Nghi thẳng thắn nói. Trần Vi cười, sau đó nhìn Triệu Tương Nghi, tỷ không có thời gian đến Trấn Thanh Hà, lần này đến đây là huyện Giang Ninh dự tiệc. Nếu rảnh tỷ sẽ đến chỗ muội, muội nhất định phải dẫn tỷ đi dạo chơi đó nha. Nhất định, muội chờ tỷ đến. Triệu Tương Nghi sảng khoái đáp ứng, cô nương Trần Vi này, nàng rất thích. Lần đầu gặp mặt và lần thứ hai gặp mặt ấn tượng với cô nàng rất tốt. Muội cũng muốn đi, từ khi ca ca đến Trấn Thanh Hà, muội rất nhớ ca. Chờ khi ca về Trấn Thanh Hà, muội sẽ theo cùng, đến lúc đó sẽ thuyết phục gì. Cho Vi tỷ theo cùng luôn. Bùi Mẫn Nhu giơ hai tay tán thành, trong mắt biểu lộ chờ mong. Vậy thì cảm ơn muội, Mẫn Nhu. Trần Vi cao hứng nói, có muội thuyết phục nương tỷ, chắc chắn tỷ sẽ được đi. Muội đột nhiên nhớ đến, trước đó muội có nghe nương và Tiểu Di nói chuyện, mới biết được Tiểu Di định đưa tỷ theo ca ca về Trấn Thanh Hà. Bùi Mẫn Nhu không hiểu lắm dụng ý của Trần ông thị, nhưng đây là sự thật. Cho nên tỷ không cần lo lắng vì không được đi Trấn Thanh Hà. Nương tỷ thật sự tính như vậy sao? Trần Vi buồn bực nói. Thật là, chuyện tốt đều do nương tự ý làm chủ hết. Tỷ phải vui vẻ mới đúng. Đây không phải là ước muốn của tỷ sao? Bùi Mẫn Nhu không hiểu. Nhìn sang Triệu Tương Nghi. Lẽ nào muội nói sai? Triệu Tương Nghi nghe răm ba câu. Cũng biết ý Trần ông thị. Mặc dù không quá chắc chắn. Nhưng nhìn biểu tình của Trần Vi cũng biết, chuyện này là thật. Trần Vi và Bùi Tử Quân, dựa theo tư tưởng ở hiện đại mà nói, hai người bọn họ là họ hàng gần, đây chẳng phải là sao sao. Triệu Tương Nghi ngẫm lại, cảm thấy trong lờ hai ông lạnh lẽo, mong rằng sau này nàng lớn lên, lúc người nhà an bài hôn sự cho nàng, đừng có dựa theo quan niệm này. Cái gì thân càng thêm thân. Lẽ nào sẽ không sợ sinh ra đứa con bị dị dạng sao? Quên đi, không nói chuyện này nữa. Trần Vi khoát khoát tay, mỉm cười nhìn Triệu Tương Nghi, hiếm khi muội đến huyện Giang Ninh. Lát nâu 74 tiệc tàn, chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Buổi tối có hội hao đăng rất náo nhiệt, không thể bỏ lỡ được. Ừ, đây là lần đầu tiên muội đến huyện Giang Ninh, ở đây thật lớn, thật náo nhiệt, không giống trấn nhỏ của muội. Muội cũng là lần đầu tiên đến Bùi gia, ở đây so với trong tưởng tượng còn lớn nhiều. Triệu Tương Nghi lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng. Lần đầu tiên đến, vậy thì phải đi dạo chơi cho biết. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, cũng đừng ngồi trong phòng nói chuyện nữa. Hoa viên nhà muội mới nở vào khóm hoa mai, rất đẹp, chúng ta hái vài đóa chơi được không? Tính tình Bùi Mẫn Nhu giống như Mạc Thiểu Kỳ đều linh hoạt nghịch ngợm. Không chịu ngồi yên một chỗ. Trần Vi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Mẫn Nhu. Sau đó đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi ba người cùng nhau đến hao viên thưởng mai. Thì đồng thời bên này Mạc Nhã Như ngồi ở một đỉnh các cách đó không xa nói chuyện phiếm. Trần ông thị vốn không quá quen thân với hai nhà Mạc gia và Triệu gia. Vì vậy lúc này bà ta lẳng lặng ngồi trên ghế mỹ nhân nhìn cảnh sắc bên ngoài Mạc Nhã Như rảnh rỗi. Vừa vặn nhìn sang Trần ông thị bên này, thấy ánh mắt bà ta không rời khỏi người Trần Vi và Bùi Tử Quân, nàng ta liền nổi lên tâm tư. Trần phu nhân, Mạc Nhã Như lên tiếng chào hỏi Trần ông thị. Trần ông thị hồi hồn, cười với nàng ta, sao không bồi bên mẫu thân? Bọn họ nói những chuyện tiểu nữ nghe không hiểu, tiểu nữ cũng giống Trần phu nhân, thích ngồi đây ngắm cảnh. Mạc Nhã Như thuận thế ngồi bên cạnh Trần ông thị, cũng học bộ dáng bà ta nhìn ra bên ngoài, thấy Bùi Tử Quân đang ngồi trong một đình các khác nói chuyện với Triệu Hoàng Lâm, tầm mắt chuyển sang nhìn Triệu Tương Nghi ở cách đó không xa, trong lòng thầm tính toán. Tiểu thư xem, bọn họ chơi đùa thật vui vẻ. Trần ông thị chỉ vào một đám hài tử cười nói, nếu có thể ở chung với nhau, thật tốt biết bao. Mạc Nhã Như nghe lời này cũng biết ý của Trần ông thị đang nói đến Trần Vi, mặc dù không đồng tình, nhưng lúc này, không có ai thích hợp hơn Trần ông thị để chèn ép Triệu Tương Nghi. Phu nhân đang ám chỉ Triệu tiểu thư và Tử Quân ca ca sao? Mạc Nhã Như cố ý nói. Trần ông thị nhíu mày, nghiêng mặt qua nhìn Mạc Nhã Như, đang yên lành nhắc cái con dã nha đầu đó làm gì? Ta nói là Tử Quân và Vi Nhi nhà ta mà. Chẳng lẽ Trần phu nhân không biết? Mạc Nhã Như giả vờ kinh ngạc, mặt ửng đỏ. Xin lỗi, là tiểu nữ nói sai, thật không phải. Tiểu thư muốn nói gì? Không, không có gì, tiểu nữ đúng là nhiều chuyện. Trần phu nhân coi như chưa nghe gì đi. Mạc Nhã Như nói đến đây liền đứng dậy, nhưng Trần ông thị gọi nàng ta lại. Chờ một chút, tiểu thư tiếp tục nói, ta không có ý trách cứ tiểu thư đâu. Mạc Nhã Như thầm đắc ý, trên mặt vẫn là thần tình điềm đạm đáng yêu. Thật ra tiểu nữ cũng không rõ lắm, chỉ là suy nghĩ của tiểu nữ mà thôi, ở trong mắt người khác, có lẽ là quá hoang đường, bởi vì bọn tiểu nữ cũng còn quá nhỏ. Mạc Nhã Như cố ý ấp ấp mở mở, chờ Trần ông thị bắt đầu tò mò, Mạc Nhã Như mới nói tiếp, nhưng mà, tuổi nhỏ thì tuổi nhỏ, cũng khó bảo đảm sẽ an phận, tuổi còn nhỏ đã nghĩ đến chuyện câu dẫn người khác. Phu nhân người xem Triệu tiểu thư, Mạc Nhã Như chỉ vào Triệu Tương Nghi hơi cắn răng nói, còn nhỏ tuổi mà không biết học ở đâu công phu dụ dỗ người ta. Ở trước mặt Tử Quân ca ca và Thiểu Kỳ, thường giả bộ đáng yêu vô tội, nhưng ở trước mặt trưởng bối lại là bộ dáng khác. Nàng ta rất thích giả vờ như thế đấy. Hừ, cái bộ dạng khóc lóc om sòm, ngang ngược của con dã nha đầu này, ta đã nhìn thấy rồi. Trần ông thị không vui nói. Mạc Nhã Như thấy Trần ông thị quả thực không thích Triệu Tương Nghi, trong lòng càng vui vẻ hơn, tiếp tục đổ dầu vào lửa, có sao? Nói dễ nghe, chúng ta gọi nàng ta một tiếng Triệu tiểu thư, nhưng người nào không biết xuất thân của nàng ta? Từ khi thân phận cao hơn, tính tình càng thêm kiêu ngạo, thật không biết nàng ta lấy ngạo khí từ đâu, cái khác thì tiểu nữ không nói, chỉ sợ lâu dài, nàng ta sẽ dạy hư Tử Quân ca ca. Nàng ta có dũng khí đó. Trần ông thị càng nghe càng khó chịu. Từ lần thưởng cúc lần trước, bà ta mơ hồ cảm thấy hai người không được bình thường. Bây giờ nghe Mạc Nhã Như nói thế, càng thêm khẳng định. Cảm ơn tiểu thư hôm nay đã nhắc nhở ta. Ta biết tiếp theo nên làm gì rồi. Tiểu thư yên tâm, Tử Quân sẽ không như vậy đâu. Sẽ không hư hỏng. Còn dã nha đầu kia, ta sẽ trừng trị nàng ta. Trần ông thị híp hai mắt âm trầm nói, không dạy dỗ con dã nha đầu này, nó sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Dứt lời, Mạc Nhã Như cũng theo lơ đãng nhếch khóe môi, Nhã Như không quấy rầy Trần phu nhân ngắm cảnh nữa, Nhã Như xin cáo lui. Ừ, hảo hài tử, đi chơi cùng Vi Nhi đi, đừng để Vi Nhi ở cùng một chỗ với dã nha đầu đó, đỡ phải học cái bộ dáng đó. Trần ông thị dặn dò. Phu nhân, tiểu nữ sẽ giúp. Mạc Nhã Như khéo léo cười nói. Triệu Tương Nghi đang chơi rất vui vẻ, cũng không biết Mạc Nhã Như bôi nhọ mình. Trông đến khi trời tối, cả đám ăn xong buổi tối liền xuất phát đi dạo phố, cùng tham gai hội hao đăng. Hôm nay ta nhất định phải thắng được mỹ nhân đăng. Ban ngày ta đã nhắm nó lâu lắm rồi, vốn muốn dùng tiền mua lại, nhưng lão bản không chịu bán. Mạc Thiểu Kỳ ở trên xe ngựa thần thái sáng láng nói, thắng hao đăng thì phải giải được câu đố, ngươi có nắm chắc không? Bùi Tử Quân chế giễu, hừ, ngươi cho rằng khắp thiên hạ này chỉ có ngươi giỏi thi từ ca phú ư? Mạc Thiểu Kỳ bất mãn nói, sau đó lại giống như quả bóng xì hơi, nhưng đúng là ta không giỏi. Phúc, vậy sao ngươi còn muốn thắng Mỹ Nhân Đăng? Bùi Mẫn Nhu cười Mạc Thiểu Kỳ. Mạc Thiểu Kỳ vểnh môi, sau đó có cảm giác thành tựu nói, ta là ai a? Có cái gì mà Mạc Thiểu Kỳ không làm được chứ? Trải qua một buổi chiều làm nũng, lão bản đó đáp ứng, chỉ cần ta uống được 3 chén rượu, sẽ cho ta Mỹ Nhân Đăng. Đơn gì an như vậy? Tuy nói 3 chén rượu đối với ngươi mà nói đúng là thật sự miễn cưỡng. Triệu Hoàng Lâm hơi vểnh mi, thản nhiên nói, ách, đều bị ngươi phát hiện. Mạc Thiểu Kỳ ở trước mặt Triệu Hoàng Lâm không dám khoe khoang, đành thành thật đáp, đó là ta ứng trước cho ông ấy 2 lượng bạc. Triệu Tương Nghi buồn cười, sau đó nhìn ca ca Triệu Hoàng Lâm, cũng chỉ có ca hiểu rõ tính tình hắn thôi. Trần Vi cũng mím môi cười, lúc nhìn Triệu Hoàng Lâm, 2 gò má ửng đỏ, nàng không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang chỗ khác, tận lực không để mọi người phát hiện sự khác thường của mình sau khi đến phố. Người lớn thì đều đến Vạn Phúc Lâu, hôm nay Vạn Phúc Lâu không mở cửa buôn bán, chỉ tiếp đãi khách quý và nội quyến, mọi người đến Nhã Các lầu 2, đều cười cười nói nói. Bọn nhỏ mang theo nha hoàn cùng nhau đi xem hội hoa đăng. Mạc Nhã Như vài lần muốn chen vào giữa Bùi Mẫn Nhu và Trần Vi, nhưng không có một lần thành công, bởi vì ở giữa 2 người là Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi để ý thấy, ánh mắt Mạc Nhã Như nhìn nàng quả thực là hận đến mức ánh mắt có thể phát ra lợi kiếm đâm nàng. Nhìn xung quanh, chỉ thấy đủ loại hoa đăng đẹp đẽ khác nhau, bên tai là tiếng người bán hàng giao bán, có tiếng cười vui của khách nhân, cực kỳ náo nhiệt. Mạc Thiểu Kỳ đi không bao xa, liền ngừng trước quầy hoa đăng mà mình đã nhắc đến Mỹ Nhân Đăng đó. Đó là một cái đèn lồng khá lớn, dán bằng giấy dầu đỏ, phía trên vẽ một mỹ nhân cầm quạt, vẽ vô cùng đẹp, ngũ quan của mỹ nhân đều có thể nhìn rõ, dưới ánh nến nhàn nhà, càng giống như người thật. Thảo nào Mạc Thiểu Kỳ thích, nàng thấy còn đẹp nữa là, lão bản, ta lại đến rồi đây. Mạc Thiểu Kỳ nhảy đến trước mặt lão bản bán hàng. Lão bản đó tuổi trung niên, vừa thấy Mạc Thiểu Kỳ, khuôn mặt nhăn lại, hẳn là ông ấy bị Mạc Thiểu Kỳ lải nhải mãi đến nhức đầu mọi người thấy, chỉ cắn môi thầm cười Mạc Thiểu Kỳ. Lão bản dựa theo ước định ban đầu, đem 3 ly rượu để trước mặt Mạc Thiểu Kỳ. Mạc Thiểu Kỳ vừa định cầm lên uống thì bị Bùi Tử Quân ngăn lại, ngươi tới thực sự uống à? Nếu bị mấy vị đại nhân biết ngươi uống nhiều rượu như vậy, bọn họ không phạt ngươi mới lạ. Thế nhưng cái đèn lồng này rất đẹp, hiếm khi Mẫn Nhu cũng thích. Mạc Thiểu Kỳ cười nói, sau đó cầm 1 chén rượu lên uống. Triệu Hoàng Lâm bước đến nói, hà tất phiền toái như vậy, nếu lo lắng, không bằng bọn ta đi đố đèn, đến lờ một úp đó Mỹ Nhân Đăng này thuộc về ngươi, cũng không cần trả tiền, chẳng phải rất tốt. Mạc Thiểu Kỳ ngẩn người, nghe không hiểu Triệu Hoàng Lâm đang nói cái gì. Ta nói như thế mà ngươi còn nghe không hiểu. Triệu Hoàng Lâm nhếch môi trêu chọc, để chén rượu xuống, chơi 6 năm nở 4 phong nhã thế, đến tay ngươi, sao lại biến thành chuyện thổ lộ thế này? Mạc Thiểu Kỳ để chén rượu xuống, gãi đầu ngượng ngùng cười, nói trước nếu thắng, đèn lồng này là của ta. Mạc Thiểu Kỳ không tin Triệu Hoàng Lâm đối với mình tốt như vậy, cờ 261N Triệu Hoàng Lâm có chút giở khóc giở cười. Lão bản, ông ra đề mục đi. Bùi Tử Quân cười nói với lão bản, Tết Nguyên Tiêu, đố đèn đã trở thành phong tục. Lão bản thấy mọi người nguyện ý theo tục lệ, tất nhiên rất vui vẻ, nhanh chóng tháo câu đố trên Mỹ Nhân Đăng xuống, tinh tế vừa nhìn, sau đó đọc, các vị nghe kỹ nha, câu đố này có chút khó. Câu đố này có 1 chữ nhất, từ 1 chữ nhất đó, các vị phải giải ra được 1 câu thành ngữ 4 chữ. Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng thấy câu đố này đơn giản, không dễ dàng đoán ra đâu.